Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, đó là công kích gần người nhanh lẹ hung mãnh, hơn nữa tần suất công kích của robot người Maya rõ ràng nhanh hơn một nhịp nếu so với robot nhân loại. Wei Lucy rất bình tĩnh, đối với mỗi người Maya một thế hệ lại một thế hệ tiền bối, Wei Lucy cảm giác vô cùng tôn kính. Rõ ràng có năng lực mạnh đến như vậy, lại muốn làm bộ như nhỏ yếu, cái này phải thừa nhận bao nhiêu vũ nhục. Mà hiện tại người Maya không bao giờ cần phải thừa nhận hết thảy những chuyện này nữa. Robot Maya vốn không chung một hệ thống cùng với nhân loại, bọn họ càng nguyện ý xưng là áo giáp, về trình thể tần suất chiến đấu tất nhiên nhanh hơn robot nhân loại một ít. Robot như vậy làm sao có thể không am hiểu công kích gần người. Cho dù trước kia không am hiểu, người Maya cũng không phải là heo, bọn họ làm sao có thể bỏ mặc một khuyết điểm lâu đến như vậy. Năng lượng khó giải, hơn nữa còn có năng lực cận chiến tần suất cao, lúc này mới chính là người Maya. Mới vừa rồi một bộ công kích kia đổi thành người khác có thể trực tiếp liền ăn hành, nhưng Oz vẫn là chống đỡ được nhưng không cách nào bỏ qua lực lượng vô cùng mạnh mẽ của người Maya. Người Maya tiến hóa theo con đường khác nhau, bọn họ trong suốt sáng óng ánh cũng không phải là vì tĩnh điện. Sau khi đánh lui Oz, thanh thương Maya bỗng nhiên giết qua đội ngũ Aslan, chủ động phóng ra. Tốc độ di động rất mạnh mẽ, mấu chốt nhất là đột nhiên thanh thương Maya biến mất. Không gian di động, một robot Aslan bị kiếm laser đâm thủng, di động lặng yên không một tiếng động. Eriola là người thứ nhất phản ứng lại, vừa mới chuẩn bị công kích lại không thấy người Maya. Không gian di động liên tục, thanh thương Maya xuất hiện ở 10 mét bên ngoài, bắn ra từng chùm tia laser, người Aslan đều tản ra, vào lúc này đã không phải là một chọi một. Tổn thất một robot, Eriola mang theo đội viên nhanh chóng vây quanh Wei Lucy. Wei Lucy lại không động đậy, tuy robot của người Maya di động rất quỷ dị, nhưng mà cũng không đủ để một chọi 11. Có điểm Eriola đoán đúng, nhưng mà ngay tức thì lại phạm phải một sai lầm, Wei Lucy cố ý hấp dẫn bọn họ tới gần. Ở khoảng cách này mọi người nghe được âm thanh kỳ quái, người Maya đang ca tụng, robot thủy tinh bộc phát ra quang mang mãnh liệt, từng chùm cột sáng từ trên trời giáng xuống, mỗi một cái cột sáng đều tập trung vào một robot Aslan. Người Aslan phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức mở khiên năng lượng ra, khiên năng lượng cũng không thể ngăn cản cột sáng. Khiên năng lượng không có hiệu quả, ở trên mặt vận dụng năng lượng, người Maya mới là mạnh nhất, đây là thứ khiên năng lượng căn bản phòng ngự không được. Ánh sáng tử vong ca tụng. Lực lượng năng lượng sắp hàng có thể xuyên thấu khiên năng lượng. Căn bản là chạy không được. Soạt, sau 3 giây cột sáng tan rã, robot Aslan đang di động như bị cố định đứng lại. Tất cả phi công đều chết ngất đi, thứ này không phải công kích robot mà là công kích phi công. Chỉ có Eriola cùng Oz còn có thể tỉnh lại, vừa rồi trong nháy mắt cảm giác đầu óc cũng bị nổ tung, nhưng bọn hắn có tinh thần lực đạt tới cấp C là giai đoạn rất vững chắc. Trong nháy mắt chiến đội Aslan chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Sự kiêu ngạo của Aslan chỉ trong chốc lát đã hủy hoại ở trong này hay sao? Hoàn toàn trúng chiêu, về đấu pháp mỗi người đều hiểu được vấn đề biết người biết ta, nhưng vấn đề là nhân loại hiểu biết Maya sao, mọi người hiểu biết nhưng. Góc truyện audio.com, mà mấy thứ mà Maya để cho nhân loại xem đến, rất nông cạn. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn trách Aslan, người Maya làm rùa đủ 300 năm, chỉ sợ bản thân bọn họ đều nhanh nghẹn điên rồi. Loại lực lượng này cũng là lần đầu sử dụng ở trên IG, đây là vì sao mà người Maya dám mở ra đoạt thiên chiến, chiêu này càng khó tránh né so với pháo sông trời của Olivier Doss, đây là siêu năng lực hàng thật giá thật. Eriola cùng Oz liếc nhau tuy rằng không biết tình trạng của Wei Lucy sau khi vận dụng năng lực như vậy sẽ ra sao, nhưng hiện tại phải tấn công. Oz cường khống, robot vọt lên, cũng không dám khống chế dùng năng lượng của robot, đối với việc lý giải năng lượng người Maya đã ở trên hắn, hoàn toàn khắc hắn. Chuẩn xác mà nói, phương hướng tiến hóa người Maya chính là năng lượng hóa, đây là điều mà vì sao thân thể bọn họ sáng và trong suốt ở trước mặt người Maya chơi đùa năng lượng cái này không phải múa búa trước mặt lỗ ban hay sao? Công kích gần người, Wei Lucy hoàn toàn không sợ áp lực đã lâu lắm rồi, cho dù không có khống chế năng lượng thuần túy bằng lực lượng thân thể cùng kỹ xảo, Oz cũng không kém hơn loại hình người có năng lực ít lực lượng, thậm chí có thể đuổi kịp tốc độ của Wei Lucy. Eriola ném kiếm laser, bọn họ đều mang nhầm vũ khí, kiếm laser không tạo thành hiệu quả đối với thanh thương Maya, nếu tình huống trong tay có một thanh đao Titan thì có thể dễ dàng hơn nhiều, mà hiện tại Eriola chỉ có thể nhẫn, hắn đang chờ đợi cơ hội. Mù quáng vọt đi vào cũng không nhất định sẽ mang đến hiệu quả tốt. Sơ hở, bất luận kẻ nào, bất kỳ robot gì, đều có sơ hở. Không thể bị tao nghệ trên mặt năng lượng của đối phương dọa đổ. Nhất định phải có nhược điểm. ánh mắt Eriola phóng ra tia sáng. Thế giới như biến mất, Thanh Thương Maya cùng kiếm ma đang chiến đấu đều lấy hình thức năng lượng khác xuất hiện ở trước mắt Eriola. Nhược điểm robot thủy tinh ở nơi nào? Năng lượng công kích rất khó có hiệu quả. Người Maya đối với năng lượng hấp thu khẳng định không phải vô hạn, nhưng lấy công kích như trước mắt khẳng định không thể lập tức đạt tới độ bão hòa của robot, chỉ có công kích vật lý thuần túy. Rốt cục Eriola phát hiện, ở thời điểm Way Lucy công kích thì cánh tay trái của robot thủy tinh lúc nào cũng đều như che chở trước ngực trái. Nếu là robot thuộc dạng người, vậy thuyết minh chỗ yếu nhất là vị trí trái tim. Nghĩ là làm, Eriola ra tay. Giống như một tia chớp, mặt đất nổ tung, bằng tốc độ cuồng bạo trực tiếp giết đến trước mặt Way Lucy. Lần này vừa ra tay, làm cho một đám người kinh hãi. Ngay sau đó, tay của robot kiếm thánh đã trực tiếp đâm xuyên qua ngực robot thủy tinh. Oz cùng Eriola phối hợp nhiều năm, vừa là đối thủ cạnh tranh lớn nhất vừa là bạn bè tốt nhất, rất nhiều thời điểm không cần dùng đến lời nói. Nháy mắt khi Eriola đắc thủ, robot kiếm ma đã quay về bay lên không? Trực tiếp khóa ở đỉnh đầu của robot thủy tinh, đột nhiên xoay tròn. Thủy tinh bắt đầu bạo liệt, rốt cục đã xong. Tất cả mọi người đều bị hoảng sợ khi người Maya đột nhiên điên cuồng bộc phát. Trước kia người Maya chưa bao giờ dùng qua những kỹ thuật này cùng phương thức này, có thể nói một trận chiến này, Aslan hoàn toàn bị loại hình kỹ thuật áp chế. Nhưng Eriola cùng Oz lại phối hợp không chê vào đâu được, ý nghĩ rất bình tĩnh, cũng không bị dọa đổ bởi lực lượng vô cùng kỳ diệu của người Maya. Nếu Góc Truyện audio.com, trong lòng nhát gan, ngay cả một chút cơ hội cũng chưa có. Nhưng mà hiện tại bọn họ lại xoay lại thế cục, bỗng nhiên trong lúc này Oz bạo giống một tiếng, đột nhiên đánh về phía Eriola. Cách chương.